Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 40, bóng người, diệt đi thủy quỷ về sau. Vân Tùng cũng không có buông lỏng tâm thần, hắn biết rõ Ngân Hà bên trong còn có một cái đại uy hiếp, đó chính là Thủy Hầu Tử. Từ tầm chân từ thời điểm chết là hắn biết Ngân Hà bên trong không chỉ có thủy quỷ. Tầm chân từ người nào? Cái này Vân Tùng không biết lắm, nhưng hắn vẫn hiểu rõ vị đạo huynh này là nghiêm chỉnh đạo sĩ, vẫn là kinh nghiệm giang hồ phong phú Hắc Tông đệ tử. Hắc Tông đệ tử mỗi người tâm tư kín đáo, tính tình xảo trá, bọn họ không đánh không có nắm chắc trận chiến, cho nên đêm qua tầm chân tử nếu hạ Ngân Hà đối thủy quỷ xuất thủ, vậy liền chứng minh hắn có nắm chắc tất thắng. Cũng là tầm chân tử vào nước về sau đừng nói chiến thắng, hắn thậm chí không thể cùng thủy quỷ đi mấy hiệp, cơ hồ là trong nháy mắt bị kéo vào trong nước thì cho chơi chết. Thủy quỷ có thể có bản sự này. Thủy quỷ có bản sự này sớm tràn đầy thôn trấn tùy ý bắt người cướp đoạt dương khí. Cần gì đi phí hết tâm tư hại thiếu niên cùng vương mông loại yếu thế này quần thể. Cho nên Vân Tùng dám cam đoan. Nó thủy quỷ ngày hôm nay có thể đem tầm chân tử dây. Hắn tại chỗ liền đem Ngân Hà nước toàn bộ uống hết. Huống chi ban ngày thời điểm hắn ở trong Ngân Hà làm mồi nhử trước đây tao ngộ qua tập kích. Lúc ấy cứ việc chỉ là nhìn thoáng qua. Nhưng hắn thấy được trong nước đồ vật đại khái thân ảnh. Đây không phải là thủy quỷ dáng vẻ. Cuối cùng để cho hắn xác định trong nước vật này thân phận là làm thủy quỷ về sau lấy được thủy hầu. Tử lông tơ tiền bạc, khi đó hắn đã biết, nguyên lai Ngân Hà bên trong có cái thủy hầu tử. Ban ngày thời điểm hắn tra duyệt, thiên mục kỳ dị đàm luận, tư liệu, tra rõ thủy hầu tử tin tức. Vật này là trong nước bá vương, lại có nước si kỳ, thủy hoàng thi thể xưng hô. Tương truyền người chết rồi nếu là chôn ở âm khí đậm đặc trong mắt biết thì biến trở thành cương thi. Còn nếu là chết ở trong nước sau đó thi thể rơi vào đồng dạng âm khí đậm đặc thủy nhãn bên trong là lại biến thành thủy hầu tử. Thủy hầu tử có thể thống soái thủy quỷ. Đây cũng là được gọi là thủy hoàng thi thể một trong những nguyên nhân. Bọn chúng trong nước là cực kỳ lợi hại. Lực lớn vô cùng, nhanh như gió táp. Cho nên tầm chân tử biết vừa đối mặt bị lật tung là chuyện rất bình thường. Vân Tùng xế chiều hôm nay đối trong phòng ngủ cũng không riêng gì học tập cổ dã thủy hành thuật. Còn tại suy nghĩ sao có thể đối phó cái này thủy hầu tử. Thẳng đến hắn từ, thiên mục kỳ dị đàm luận, trông được đến liên quan tới thủy hầu tử tính tình ghi chép. Hung tàn, man di, mang thù, lòng dạ hẹp hòi, nhìn đến đây thời điểm là hắn biết. Cái này thủy hầu tử nhất định sẽ tìm hắn để gây sự. Từ hắn ngày hôm nay ở bờ sông tao ngộ cũng có thể nhìn mà ra. Ban ngày lúc kia hắn vẫn không có săn giết thủy quỷ đây. Vẻn vẹn bởi vì hắn cùng tầm chân tử một dạng ăn mặc đạo bào. Cái này thủy hầu tử liền muốn giết chết hắn. Không hề nghi ngờ. Buổi sáng trốn ở tầm chân tử thi thể phía dưới cùng buổi chiều từ trong nước vọt mà ra muốn đánh. Lén hắn cũng là cái này thủy hầu tử. Buổi chiều hắn săn giết thủy quỷ. Nước kia hầu tử lại thêm không thể bỏ qua hắn. Tương kế tự kế, hắn lần nữa với bản thân làm mồi nhử tới dụ hoặc thủy hầu tử mắc câu. Thủy hầu tử cường hãn lợi hại, hắn nhất định phải tại chính mình sân nhà tác chiến mới có phần thắng. Còn tốt, thiên mục kỳ dị đàm luận, bên trong không chỉ kỹ thuật thủy hầu tử tính tình, cũng kỹ thuật năng lực của nó. Nó năng lực một trong là có thể dưới đất hỏa hoạn mạch qua lại các nơi hồ nước cùng sông lớn. Rất khéo, Vân Tùng thu hoạch được thân thủy phù về sau có thể cảm giác thủy mạch. Hắn phát hiện Vương Trạch hậu viện giếng thông qua nước ngầm mạch cùng Ngân Hà nối tiếp cùng một chỗ. Dạng này là hắn biết, mình ở Vương Trạch cũng không an toàn. Thủy hầu tử có thể theo thủy mạch lẻn vào Vương Trạch tới đối phó hắn. Từ một phương diện khác nói. Cái này cũng mang ý nghĩa hắn có thể lựa chọn ở Vương Trạch đối phó thủy hầu tử. Ban ngày thời điểm hắn ở Ngân Hà trải qua không chỉ để cho hắn phát hiện thủy hầu tử dấu vết. Còn phát hiện đối phó thủy hầu tử một cái thủ đoạn. Thủy hầu tử sợ thương. Viên đạn là có thể sát thương nó. Thế là hắn tìm Vương Lâm muốn khẩu B-21. Sao Mauser, đạn và hộp đạn, quan hệ song song buộc lên chủ nhà họ Tiền Tiền Tuyền Hưng tới cùng một chỗ đối phó Thủy Hầu Tử. Toàn bộ lão Trấn có thể bị hắn tán thành là chiến hữu, chỉ có cái này tuổi Lục Tuần lão nhân. Tiền Tiền Hưng là nhân vật lợi hại, tỉnh táo, dũng mãnh, quả cảm, chế định hạ kế họa về sau hắn trạng vạng tối liền để Vương Hữu Đức khởi đầu làm một loạt chiến. Trường chuẩn bị, hắn tìm một cái quan tài để cho Tiền Tiền Hưng mang theo đại thạch hôi phấn ẩn chứa thân vào trong. Lại đang trên mặt đất vung dầu hỏa, cũng đem lệnh hồ cha treo ở trên nóc nhà. Lệnh hồ cha có thể nhìn ban đêm, nó với đi tiểu làm hiệu. Cho nên khi Thủy Hầu Tử mở cửa sổ khu gió thổi diệt ánh nến về sau chui vào hiên nhà kinh qua mặc. Dù lặng yên không một tiếng động, nhưng Vân Tùng vẫn là được đến tin tức. Lệnh hồ cha dọa đến đi tiểu. Vân Tùng thì lập tức đem giấu ở bàn thờ hạ người giấy kéo mà ra thay thế hắn vị trí. Mà hắn là giấu vào bàn thờ hạ. Tiếp xuống chính là chấp hành kế hoạch chiến đấu. Thủy Hầu Tử xé nát người giấy. Vân Tùng trước lên tiếng trấn nhiếp nó, để nó bối rối, tiếp theo sáng lên đèn pin chiếu sáng ánh mắt nó để nó tạm thời mù. Cuối cùng chính là hắn một thoi tử tử đạn đánh đi ra công kích Thủy Hầu Tử. Thủy Hầu Tử đầu tiên là bị cây gai ánh sáng mắt lại chăn đạn đánh trúng. Còn dính vào thạch hôi phấn cũng bị trên mặt đất hỏa diễm đốt đến. Bộ này bẫy dập rất đầy đủ, đưa nó triệt để dọa sợ. Cho nên dù là thực lực của nó xa so với Vân Tùng cường đại, cũng không dám lại lưu lại lực chiến. Đây cũng là tính tình của nó. Xảo trá mà khiếp đảm, hung tàn nhưng thiếu khuyết chơi liều. Thủy Hầu Tử nhục thân cứng rắn. Phương diện này bọn chúng cùng cương thi rất giống. Sau khi chúng đạn nó không chết mà là lập tức lui về sau chuẩn bị thoát ra cửa sổ. Lúc này bên ngoài sân nhỏ ném mà ra rất nhiều bó đuốc. Từng đội người khiêng thương đi đến hướng. Vương Lâm ở phía sau vừa nổ súng một lần hô. Các huynh đệ cho ta giết. Thủy Hầu Tử kinh hoàng tức giận gào thét một tiếng. Nó thấy được phòng trong góc chum đựng nước. Bọn chúng thiên sinh đối hơi nước cực độ mẫn cảm. Cách vạc nước cũng có thể phát hiện bên trong là nước. Thế là nó tiến lên duỗi chảo xốc lên vạc nước cái nắp nhảy vào. Thủy Hầu Tử không chỉ là có thể ở thủy mạch bên trong ghé qua. Bọn chúng cùng thủy quỷ một dạng. Chỉ cần có nước liền có thể coi đây là môi giới lân cận đi vào dưới lòng đất thủy mạch. Vạc nước cái nắp là gỗ thật. Rất nặng nề. Bị nhấc lên ra ngoài sau nện ở trên cửa sổ trực tiếp nện đứt góc cửa sổ. Sau đó hữu tiết liếc nồng đậm hơi nước tới phía ngoài bốc lên. Nước bên trong vạc là nước sôi. Đây cũng là Vân Tùng để cho Vương Hữu Đức chuẩn bị. Là phòng ngừa nhiệt độ nước hạ xuống. Hắn để cho Vương Hữu Đức tìm hai cái vạc nước. Trong vại nước lớn bộ vại nước nhỏ. Vại nước nhỏ bên trong là nước sôi. Mà trong vại nước lớn là đốt than củi. Than củi một mực cho vại nước nhỏ bên trong nước làm nóng. Thủy chung duy trì lấy gần như sôi trào trạng thái. Cho nên Thủy Hầu Tử rất thảm. Nó nóng lòng chạy trốn phát hiện vạc nước có nước về sau vội vàng chui vào. Dạng này mặc dù nó xốc lên vạc nước nắp thời điểm liền phát hiện không thích hợp. Có thể là quán tính quá lớn. Nó phản ứng không đủ nhanh. Vẫn là tiến vào nước sôi bên trong. Một tiếng thê lương đến làm cho đau lòng người kêu thảm vang vọng bầu trời đêm. Vẫn rất làm cho đau lòng người. Mãnh nam rơi lệ. Phía ngoài tráng đinh môn chưa từng nghe qua khủng bố như vậy kêu thảm. Vương Lâm vung vẩy súng lục không chút do dự kêu lên. Các huynh đệ, cùng ta rút lui. Thủy Hầu Tử kêu thảm chui mà ra. Toàn thân lông đen thiếu rất nhiều. Nóng khoan khoái ra. Nói đến phức tạp, mọi thứ đều là chuyện một cái chớp mắt. Thủy Hầu Tử từ trong vạc nhảy ra ngoài sau Vân Tùng vẫn không thay đổi hảo hộp đạn. Trong lòng của hắn âm thầm gọi bị vội vàng đem MU bàn tay phóng tới ngoài miệng. Hắn trên MU bàn tay thiếp một căn Thủy Hầu Tử lông tơ. Kết quả để cho hắn chấn kinh một màn phát sinh. Thủy Hầu Tử không có công kích hắn cũng không có chạy trốn. Mà là liên tiếp phát ra mấy tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Không có dám gặp chết. Không có dám gặp chết. Không có dám gặp chết. Vân Tùng kinh hãi. Cái đồ chơi này còn biết nói chuyện đây. Nhưng nó là nói cái gì CMN đồ chơi. Trong lòng của hắn giật mình, trên tay cũng là không kinh hãi. Bắt lấy này, thời gian đổi lại tân hộp đạn chuẩn bị tiếp tục bắn phá. Đỉnh đầu lại có nước vãi hướng. Lệnh hô cha lần thứ hai đi tiểu. Gần như đồng thời cạch đương, một tiếng nóc nhà phá toái. Một thân ảnh rơi xuống bắt lại thủy hầu tử. Đồng thời Vân Tùng trong tay nhẹ một chút. Hắn khẩu B21. Sao mau dơ. Không biết làm sao bay ra ngoài. Hơn nữa còn là lui về phía sau phi. Đúng lúc nện chúng ở tiền tuyền hưng trên đầu. Cũng đang khẩn trương xem cuộc chiến tiền tuyền hưng tại chỗ rót vào trong quan tài. Tình thế đột biến. Hơn nữa còn là Vân Tùng hoàn toàn không ngờ tới biến hóa. Lúc này từ trên trời giáng xuống thân ảnh phát ra âm thanh. Đủ rồi, hắn là người đáng thương. Người buông tha hắn a. Theo thanh âm vang lên, trên mặt đất thiêu đốt hỏa diễm giống như quan áp đốt đèn. Từ sau hướng phía trước một chút chút dập tắt. Cuối cùng đèn pin cầm tay quang cũng diệt. Cực kỳ quỷ dị, Vân Tùng vô ý thức kêu lên. Ngươi là ai? Đen như mực bóng người nói ra. Cứu ngươi người. Vân Tùng kêu lên. Ngươi có ý tứ gì? Đừng giả thần giả quỷ. Chấm ngoặc kép. Bây giờ không phải chúng ta gặp mặt thời cơ. Bóng người cắt ngang hắn mà nói. Cẩn thận họ Tiên. Giang Nam vọng tộc không tin được. Lão Trấn người cũng tin không nổi. Ta phải dẫn hắn đi. Hắn là người đáng thương. Ngươi buông tha hắn a? Vân Tùng hỏi. Người nói hắn là cái này thủy hầu tử. Hắn là người. Bóng người thở dài. Giống như ngươi người đáng thương. Nhưng mà ngươi so với hắn may mắn. Những lời này đem Vân Tùng cho nói mở mịt. Hắn dồn dập hỏi. Ngươi nói cái gì? Ta như thế một câu nghe không hiểu. Bóng người lại thở dài. Cả người bao phủ ưu sầu cảm xúc. Ngươi đối với ta giả ngu vô dụng. Có người muốn đến. Ta muốn mang hắn đi. Ngươi buông tha hắn a, hắn đáng thương như vậy, ta dẫn hắn rời đi nơi này, sẽ không trở lại nữa. Ngươi là nói cái này thủy hầu tử, hắn đáng thương cái gì? Bị hắn hại chết người mới có thể liên. Vân Tùng nói ra, hắn là thân không do mình, hắn cũng là bị ngươi gia nhân kia hại thành như vậy. Bóng người nói ra, được rồi, không có thời gian nói. Cái này cho ngươi coi làm hắn xin lỗi nhận lỗi a. Không còn cái này, hắn tương đương không còn nửa cái mạng. Bóng người giương một tay lên, một cái hình sợi dài hộp xuất hiện ở trước mặt Vân Tùng. Tiếp theo cuồng phong từ bắt đầu, ngay tại gió lớn bên trong, bàn thờ bên trên ngọn nến đột nhiên thiêu đốt, đèn pin cầm tay quang sau đó phát sáng lên. Trong phòng một mảnh lộn xộn. Bóng người cùng thủy hầu tử đều cũng vô ảnh vô tung biến mất. Trên mặt đất dư ôn vẫn còn. Vùng rất nhiều thạch hôi phấn. Trong chum nước nhiệt khí bốc hơi. Xà ngang treo cổ lấy lệnh hồ cha. Lệnh hồ cha trừng mắt chen chân vào cúi đầu lưỡi. Thông lệ giả chết. Vân Tùng nhìn về phía trong tay hình sợi dài hộp. Cái hộp này rất dài. Phải có một thước rưỡi. Phẩm chất cùng người cánh tay không sai biệt lắm. Bề ngoài đường vân đơn giản nhưng không có quy luật. Vào tay lạnh buốt, lại là gốm sứ tính chất. Hắn đem hộp mở ra. Bên trong một chuôi không có vỏ trường kiếm. Chuôi kiếm này toàn thân đen kịt. Thường thường không có gì lạ. Chỉ có chuôi kiếm hai mặt đều có mấy chữ. Chữ viết rất xưa cũ. Hắn không nhận ra cái nào. Bên ngoài vang lên tiếng bước chân nhẹ nhẹ. Giống như là có người ở nhón chân bước đi. Vân Tùng vội vàng rút kiếm ra nhìn về phía bên ngoài. Lại nghe thấy là Vương Hữu Đức thanh âm vang lên. Chân nhân, còn sống CKITTT một tiếng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.